Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 đã từng thẳng thắn thành khẩn gặp nhau quá. Sáng sớm dương quang luôn là làm người trầm mê, Thiên Lan ôm cánh tay ngồi ở tháp cao phía trên, ánh mắt sâu thẳm nhìn phía dưới náo nhiệt lên phố xá. Trên người khoác màu trắng áo dài, tóc dài hỗn độn rối tung ở sau người. Miêu chín mềm như bông kề sát Thiên Lan ngồi địa phương. Quanh thân Mao lại biến thành màu lam môn sơ, nàng đắm chìm trong ánh mặt trời chung. Thật giống như là dung nhập trong đó, cho người ta một loại mờ ảo cảm giác. Đế Lâm Nguyên đi lên liền nhìn đến Thiên Lan dáng vẻ này. Trên mặt xẹt qua một mặt mất tự nhiên, đem mấy mâm điểm tâm đặt ở Thiên Lan bên cạnh. Ăn trước đồ vật đi, Đế Lâm Nguyên thanh âm phóng nhẹ rất nhiều. Dường như sợ dọa đến nàng giống nhau, Thiên Lan ngơ ngác quay đầu lại nhìn thoáng qua Đế Lâm Nguyên. Trong mắt không có tiêu cự, liền dường như là một cái không có linh hồn rối gỗ. Đế Lâm Nguyên trong lòng mạc danh đau xót, hắn tiến lên đem Thiên Lan ủng trong ngực chung, khóe mắt hàn quang lập lòe. Ngày hôm qua người nọ đào hoa đã tìm được rồi, một lát liền mang người đi xe monster. Thiên Lan không ra tiếng. Đôi tay thực tự nhiên vòng qua Đế Lâm Nguyên vòng eo. Nàng không tín nhiệm Đế Lâm Nguyên, thậm chí là có chút chán ghét hắn, rồi lại không thể không tiếp cận hắn. Chính là tối hôm qua, nàng không biết cuối cùng Đế Lâm Nguyên là dùng cái dạng gì lý trí đem nàng đẩy ra. Dùng linh lực đem nàng trong cơ thể dược hiệu áp xuống đi. Nàng không biết vì cái gì mục tiêu của chính mình chính là Đế Lâm Nguyên. Vì cái gì trong lòng lại là không muốn, trải qua tối hôm qua sự, Đế Lâm Nguyên ở Thiên Lan trong lòng hình tượng hiển nhiên có vài phần tăng trở lại. Đổi thành nam nhân khác, ở như vậy thời điểm có thể sát trụ xe. Đế Lâm Nguyên, người chết thật sự không thể sống lại sao? Thiên Lan mềm nhị tiếng nói chung mang theo một tia mê mang. Dường như ôm chính là một cây cứu mạng rơm rạ. Đế Lâm Nguyên con ngươi lạnh lùng. Nhìn về phía trong lòng ngực người, sau một lúc lâu mới nói, thiên đạo luân hồi, sinh tử định số, đều có tự, trừ phi nghịch thiên mà đi, có lẽ hư nguyên tiền bối đã chết càng tốt đi. Thiên Lan thu thập hảo cảm xúc, buông ra Đế Lâm Nguyên, biểu tình tự nhiên ăn xong rồi Đế Lâm Nguyên lấy tới điểm tâm. Nơi nào còn có vừa rồi mê mang chi sắc, Đế Lâm Nguyên quỷ dị nhìn về phía Thiên Lan. Nữ nhân này, Miêu Chín chậm chậm bò hướng Thiên Lan. Thiên Lan ánh mắt nhu hòa sờ sờ nó nhu thuận lông tóc. Hư Nguyên tiền bối nói Miêu Chín thực lực không tồi. Phía trước nàng cũng kiến thức qua. Xác thật không tồi, như vậy mềm mại lông tóc thế nhưng có thể trở nên như vậy cứng rắn. Đế Lâm Nguyên tầm mắt theo Thiên Lan cũng dừng ở Miêu Chín trên người. Con người híp lại, này chỉ linh thú, gặp. Tối hôm qua một đêm không trở về, Thiên Lan đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng. Vân Huyền Khê cùng Quy Nhai thế nào cũng phải đem nàng ăn sống sống lột. Đế Lâm Nguyên mau ta đi xuống, Đế Lâm Nguyên sắc mặt tối sầm. Thiên Lan tiểu thư, ta không phải ngươi hạ nhân, nữ nhân này sai xử hắn thật là càng ngày càng thuận tay. Thiên Lan khóe môi dương lên, Đế công tử, ngươi xem chúng ta đều thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Mang ta đi xuống cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đế công tử sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Đế Lâm Nguyên khóe miệng mãnh trừu. Nữ nhân này như thế nào có thể đem chuyện này trở thành uy hiếp? Lại nói, vị trí có phải hay không lộng phàn? Hẳn là hắn uy hiếp nàng mới đúng đi. Đối Thiên Lan loại này tới thói đời ngày sau thời đại người. Người mẫu đều là tam điểm nhất thức. Bất quá là nhìn thoáng qua trần chuồng có gì hảo đại kinh tiểu quái. Bất quá, Đế Lâm Nguyên dáng người thật đúng là bổng. So kiếp trước những cái đó người mẫu không kém. Thiên Lan ngẫm lại liền có chảy nước miếng xúc động. Đế Lâm Nguyên thấy Thiên Lan như vậy. Có loại bị người ý dâm ảo giác. Hắn tối hôm qua cứu nàng có phải hay không một sai lầm quyết định. Mặc dù là không tình nguyện. Đế Lâm Nguyên vẫn là đem Thiên Lan đưa đến Quy Nhai sân ngoại. Trong lúc không có kinh động bất luận kẻ nào, loại này như vào chỗ không người bản lĩnh Thiên Lan tỏ vẻ thực hâm mộ. người kia ngươi tính toán như thế nào xử trí? Ở Thiên Lan chuẩn bị đi vào thời điểm, Đế Lâm Nguyên lại mở miệng đề ra một câu. Thiên Lan thanh triệt con ngươi hiện lên một mặt thâm sắc. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta lập tức ra tới. Đế Lâm Nguyên ót thượng treo đầy hắc tuyến. Nữ nhân này thật đúng là sai xử hắn nghiện rồi. Đương hắn Đế Lâm Nguyên là cái gì người? Quỷ tài phải đợi nàng. Đế Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thiên Lan mới vừa bước vào tiểu viện liền nhìn đến Quy Nhai như U Linh giống nhau bay tới Thiên Lan. Trước mặt, thần sắc cổ quái nhìn nàng phía sau, dường như có thể thông qua kia phiến môn nhìn đến bên ngoài cảnh tượng giống nhau. Đồ nhi, người cùng Đế Lâm Nguyên quan hệ, Quy Nhai chính chính thần sắc, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Ta cùng hắn cái gì quan hệ đều không có. Thiên Lan phòng bị nhìn Quy Nhai. Người nam nhân này biết Đế Lâm Nguyên ở bên ngoài. Phi sư xin khuyên ngươi một câu. Đế Lâm Nguyên nam nhân kia ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút. Càng không cần yêu hắn, Quy Nhai biểu tình dị thường nghiêm túc. Nghiêm túc đến Thiên Lan có chút hoảng hốt, nàng tưởng cười nhạo phản bác, lại là một câu cũng nói không nên lời. Thiên Lan trong lòng kinh hãi. Đáng chết, sẽ không thật là thích thượng Đế Lâm Nguyên đi. Cái này là cái gì? Quy Nhai một phen sách lên Thiên Lan trong lòng ngực miêu chín. Ghét bỏ nhìn nó trên người trường mao, dùng một cái tay khác bát bát những cái đó mao. Phỏng chừng là muốn nhìn nó là cái gì ngoạn ý. Quy Nhai đột nhiên nhảy chuyển đề tài, làm Thiên Lan trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đem miêu chín từ Quy Nhai trong tay giải cứu ra tới. Ngữ khí không tốt nói, quan ngươi cái gì sự, ta ca đâu. Quy Nhai kéo lấy một mạt quỷ dị cười, lại lần nữa đem miêu chín sách ở trong tay. Hắn tốc độ quá nhanh, Thiên Lan căn bản là không thấy rõ. Thật giống như là từ trên tay nàng đột nhiên liền đến Quy Nhai trong tay giống nhau. Ta hôm qua mới nói qua, ngươi ở mang chút kỳ quái đồ vật trở về. Vi sư liền không khách khí, lúc này mới quá một đêm, ngươi liền đem vi sư nói trở thành gió bên tai. Sân góc huyễn mộc thụ thương tâm lắc lắc kia vài miếng lá cây. Chủ nhân a, ngài khi nào mới cứu nó ra tới a? Trả lại cho ta. Thiên Lan giận trừng mắt Quy Nhai. Duỗi tay đi vớt miêu chín, Quy Nhai thân hình lại là lóe vài cái, liền đứng ở trước cửa phòng. Thứ này vi sư giúp ngươi bảo quản mấy ngày, ngươi ca có việc ra cửa, gần nhất ngươi có thể tự do hoạt động, không có việc gì đừng tới quấy rầy vi sư. Nga, đúng rồi, ngày hôm qua những cái đó thư đừng quên xem, vi sư chính là sẽ kiểm tra. Thiên Lan như điêu khắc giống nhau đứng ở trong sân. Nhìn kia nhắm chặt cửa phòng, đáng chết, cái này Quy Nhai. Thiên Lan nhớ tới Lam Diệp, chạy nhanh chạy đến cửa phòng, cân cổ lên hướng bên trong quát. Đạo sư, Lam Diệp thế nào, không chết được. Trong phòng Quy Nhai chính không màng miêu chín dãy giụa. Ở sốc nó mau. Thuận miệng đáp lời Thiên Lan nói. Thiên Lan bĩu môi, nàng trong chốc lát vẫn là tự mình đi nhìn xem tương đối hảo. Nhìn lướt qua góc lay động cầu cứu huyễn mộc thụ, Thiên Lan tiến lên quan sát một phen, càng dài càng tốt, Quy Nhai chiều cố đến cũng không tệ lắm sao. Vì thế, huyễn mộc thụ chỉ có thể nhìn nó chủ nhân rời đi bóng dáng. Lã chã rơi lệ, viện ngoại, Đế Lâm Nguyên dựa một viên đại thụ. Thần sắc thanh lãnh nhìn hắn đối diện hai người, nhận thấy được Thiên Lan hơi thở, Đế Lâm Nguyên thân hình nhoáng lên liền đến Thiên Lan bên người. Khiêu khích nhìn về phía Mạc Quân Linh cùng Viêm Ngự, Thiên Lan tiểu thư, người bằng hữu chính là không thể nào thân thiện. Viêm Ngự thực vô tội chớp hạ mắt. Giây lát liền chạy hướng Thiên Lan, lên án nói, Thiên Lan, ngươi chạy đi đâu, đấu giá hội ngươi thế nhưng bỏ xuống chúng ta đi trước. Hại chúng ta chờ ngươi lâu như vậy, không phải các ngươi đi trước sao? Thiên Lan đồng dạng nghi hoặc, nàng ra tới thời điểm rõ ràng là không thấy được bọn họ mới đi. Như thế nào liền thành nàng đi trước? Cái gì chúng ta đi trước? Nhà đấu giá cử hành tiệc tối. Chúng ta chỉ là hãy đi trước. Hắn nói sẽ mang ngươi lại đây. Viêm Ngự thanh âm nhỏ đi xuống. Tựa suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau. Trừng hướng Đế Lâm Nguyên, Đế Lâm Nguyên một nhún vai, cười đến phúc hậu và vô hại. Đã quên. Viêm Ngự bị chịu đả kích nhìn về phía Thiên Lan, nhưng Thiên Lan chỉ là vẻ mặt quỷ dị nhìn Đế Lâm Nguyên. Nói thật cái loại này người nhiều địa phương nàng thật là đặc phiền. Kiếp trước bất đắc dĩ nàng cũng không thể không tham gia một ít. Chính là mỗi lần đều là trước tiên xuống sân khấu. Này nam nhân là hiểu biết chính mình vẫn là vô tình vì này. Thiên Lan ngươi đi đâu nhi? Viêm Ngự thấy chính mình bị làm lơ, lại không cam lòng rời đi đề tài. Thiên Lan thu hồi tầm mắt, có việc đi ra ngoài một chút. Có việc sao, ngươi còn dám đi ra ngoài? Đêm qua ngươi có phải hay không phóng hỏa Thiêu Tiêu Chính? Viêm Ngự vẻ mặt kinh ngạc, khẩn trương hề hề lôi kéo Thiên Lan nói. Đêm qua, hình như là, Thiên Lan gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Viêm Ngự. Chẳng lẽ Tiêu Chính đã tìm tới cửa? Ta cùng ngươi nói, kia hỏa hiện tại còn không có diệt, học viện chung vài vị đạo sư đều đi diệt quá mức. Chính là cũng chưa cái gì hiệu quả, phòng trừng Tiêu Chính là đã treo, lần trước ngươi thiêu phòng ở liền khiến cho học viện chú ý. Hiện tại liền tính những người khác không biết là ngươi, những cái đó đạo sư cũng biết, ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài hảo. Miễn cho bị những người đó dây dưa, học viện chung sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái có tiềm. Chất học sinh, Thiên Lan lần trước những cái đó ngọn lửa vốn dĩ liền khiến cho không ít người chú ý. Chính là liền ở kia lúc sau đã bị Quy Nhai cấp tuyển làm học sinh. Những người khác tự nhiên là không dám cùng Quy Nhai làm đối. Chính là ở học viện không dám, không đại biểu ở bên ngoài không dám. Rốt cuộc cái này học viện chung mặt cùng tâm không hợp người cũng không phải số ít. Thiên Lan tất nhiên là bọn họ cạnh tranh chấp đoạt đối tượng. Một khi Thiên Lan không thể vì chính mình sử dụng, bọn họ lựa chọn phương pháp chính là hủy diệt. Lại nói tiếp, Thiên Lan ngươi kia hỏa rốt cuộc là cái gì? Thật là lợi hại thế nhưng có thể chống rỗng thiêu đốt lâu như vậy, Viêm Ngự lo lắng xong lại bắt. Đầu tò mò. Hắn trước nay chưa từng nghe qua có cái gì ngọn lửa có thể trống rỗng thiêu đốt lâu như vậy. Hắn hỏi qua Mạc Linh, liền Mạc Linh cũng không biết, Thiên Lan bên người đều là chút kỳ ba lại lợi hại đồ vật. Đi theo nàng nhất định hội ngộ thượng thực việc thú vị. Thiên Lan xấu hổ sờ sờ cái mũi, hoàng quyết loại đồ vật này vẫn là đừng cho quá nhiều người biết đến hảo. Chính là Viêm Ngự là nàng bằng hữu nàng cũng không thể lừa hắn. Có đi hay không? Đế Lâm Nguyên thanh âm vừa lúc giải quyết Thiên Lan xấu hổ. Nàng vội vàng gật đầu, túm Đế Lâm Nguyên liền đi ra ngoài, chờ ta trở lại lại nói, lấy Viêm Ngự tính tình. Chờ nàng trở lại, hắn đã sớm đem này vấn đề quên tới rồi trên 9 tầng mây. Viêm Ngự là ham chơi nhi, nhưng hắn không phải ngốc tử, hắn tự nhiên biết Thiên Lan là cố tình tránh đi hắn vấn đề. Bọn họ tuy nói là bằng hữu, khá vậy còn chưa tới cho nhau đào của cái trình độ. Mạc Linh, Viêm Ngự ủy khuất nhìn về phía Mạc Quân Linh. Mạc Quân Linh bình tĩnh xoa xoa Viêm Ngự đầu tóc, ánh mắt thâm trầm nhìn hai người đi xa thân ảnh. Hết chương.